Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 954, đánh giá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của chân long này, sức mạnh này đã đạt đến mức thông thiên tứ cảnh, lại vì là chân long, sức mạnh hơn xa người thường. Cho dù hắn chuyên tu nguyên thần, nhưng khả năng khống chế sức mạnh thiên địa của hắn cũng không thể so sánh được với loài vật này. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác hồi hộp. Không tốt, trên bầu trời rơi xuống một con vuốt khổng lồ, mà diễm mút trời, bốn phía. Xung quanh giống như bị một vuốt này xé nát, thiên cơ tam thập lục sắc mặt hơi đổi, trực tiếp đốt nguyên thần, xung quanh. Cuộn lên một cơn gió mạnh, cuốn lấy hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Bản thân thiên cơ tam thập lục tu luyện là nguyên thần, nhục thân yếu đuối. Hiện tại thiêu đốt nguyên thần, thiệt hại đối với hắn có thể nói là chí mạng. Hơn nữa nguyên thần không giống như khí huyết, đốt khí huyết ít nhiều còn có thể bổ sung, nhưng đốt nguyên thần thì rất ít khi có thể khôi phục. Thiên cơ tam thập lục từ hiểm nguy tránh được một vuốt này, nhanh chóng hướng về nơi Lâm Mang và Trương Tam Phong đang đứng. Ba người còn lại không hẹn mà cùng ý nghĩ, cũng đang hướng về phía hai người. Lâm Mang và Trương Tam Phong liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự quay người bỏ chạy. Bọn họ không ngốc, nhất quyết phải ở lại và chiến đấu với chân long này. Huống chi còn là dẫn hỏa lực cho người khác. Trương Tam Phong tức giận mắng, bốn tên khốn này hoàn toàn không coi người khác ra gì, rõ ràng là đám người này đã chọc giận con chân long này. Một khi dẫn chân long này đến, hai người bọn họ nhất định sẽ trở thành đối tượng để con vật này chút giận. Một cơn bão kinh hoàng của thiên địa kéo đến, biến cả một khu vực thành ngọn núi lửa vô tận, trên bầu trời thậm chí còn phủ đầy sấm sét. Chân long đối với sự khống chế sức mạnh của thiên địa đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thấy Lâm Mang hai người rời đi, sắc mặt bốn người đồng loạt thay đổi. Bản thân họ cũng cách Lâm Mang một khoảng, điểm mấu chốt là sức mạnh của hai người này không hề yếu, lập tức trong nháy mắt đã kéo ra một khoảng cách. Nhìn thấy chân long phía sau sắp đuổi tới, trong mắt giáo chủ thiên mệnh giáo lóe lên một tia tàn độc, một tay kết ấn, sau lưng hiện ra bóng dáng thần thánh. Bóng dáng thần thánh này giống như một vị thần thực sự, đầu đội vương miện. Nhìn khắp thiên địa, bóng dáng thần thánh sau lưng giáo chủ thiên mệnh giáo nhìn chăm chú vào Lâm Mang, ánh mắt sâu thẳm. Trong nháy mắt, tâm trí Lâm Mang chấn động, có cảm giác nguyên thần sắp rời khỏi thể xác. Lâm Mang lạnh lùng liếc mắt nhìn giáo chủ thiên mệnh giáo phía sau. Muốn chết, khí huyết lưu thông, triển khai tà huyết kiếp, dùng máu dẫn máu, điều động khí huyết trong cơ thể giáo chủ thiên mệnh giáo. Giáo chủ thiên mệnh giáo đang đuổi theo phía sau đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bóng dáng thần thánh phía sau lập tức tan rã. Chưa kịp phản ứng, móng vuốt rồng phía trên đã giáng xuống, mang theo khí thế cuồn cuộn. Sắc mặt giáo chủ thiên mệnh giáo đại biến, không tốt, trong lúc nguy cấp, chỉ có thể dùng nguyên thần pháp tướng để chống đỡ. Trong nháy mắt, nguyên thần pháp tướng phía sau hắn ta phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chói lòa che phủ cả bầu trời. Dưới một trường này, nguyên thần pháp tướng của hắn ta như bị một trường đánh tan, phốc. Giáo chủ thiên mệnh giáo đè chặt chân nguyên đang hỗn loạn trong cơ thể xuống, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Lâm Mang đột nhiên quay người, khí huyết cuồn cuộn, tung ra một quyền với tốc độ kinh người, vô địch bá quyền, không gian rung chuyển, gió và sét gào thét, quyền thế kinh khủng, trong nháy mắt đã phá vỡ cực hạn của tốc độ âm thanh. Sức mạnh bùng nổ này khiến hắn ta kinh hoàng. Tên khốn, giáo chủ thiên mệnh giáo gầm lên một tiếng, đầy tức giận. Một quyền này trực tiếp đánh tan nguyên thần pháp tướng vốn đã sắp tan rã của hắn ta. Lâm Mang ra tay quá nhanh, thêm vào đó mọi người đều đang chạy trốn nên không ai nghĩ rằng Lâm Mang lại liều lĩnh quay lại tấn công. Điều này khiến cho giáo chủ thiên mệnh giáo không kịp phản ứng, bị cú đấm này làm trọng thương. Nếu là lúc bình thường thì không nói làm gì, nhưng giờ đây chân long đang đuổi giết thì khoảng dừng lại này khiến hắn phải trả giá bằng mạng sống. Thân hình khổng lồ của chân long chiếm lấy bầu trời trên không, nhìn xuống giáo chủ thiên mệnh giáo với vẻ chế nhạo và tàn nhẫn trong mắt. Giáo chủ thiên mệnh giáo lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Gần như ngay lập tức, Giáo chủ Thiên Mệnh giáo trực tiếp đốt cháy toàn bộ khí huyết, gắng gượng hồi phục sức mạnh, cứu ta. Một luồng khí lạnh không thể ngăn cản lan khắp toàn thân, khiến hắn rùng mình. Trong con người, một móng vuốt rồng dữ tợn nhanh chóng lao tới, hắn muốn né tránh nhưng vô ích, quá nhanh, bốn phương thiên địa xung quanh như bị đóng băng, đi lại khó khăn. Mới chạy được hai bước thì móng vuốt rồng dữ tợn đã bất ngờ chộp lấy hắn, rồi bùm, một tiếng, thân thể hắn nổ tung, cách trương.